chứ không hỏi là thầy giảng lại cái dục lậu, dục lậu và vô minh lậu. À, bây giờ thầy nói như thế này để cho thấy cái dục lậu. Cái dục lậu là khởi ham muốn. Ví dụ giờ mình thấy cái bánh nó muốn ăn thì mình biết đây là dục lậu, phải không? Còn cái hữu lậu, một cái vật mà mình có mà người ta xin mình không cho là mình bị hữu lậu, mình tiếc đó là hữu lậu đó, phải không? Còn mình cho, cũng như bây giờ thầy có đồng hồ mà con xin thầy không cho, mà không cho con thì tức là thầy bị hữu lậu, phải không? Còn thầy cho con thì không hữu lậu. Rồi bây giờ thầy cho con biết thêm là cái vô minh lậu, người ta nói gì đó mà mình phiền não tức là mình bị vô minh, còn mình không có vô minh thì không phiền não. Rõ chưa? Rõ rồi. Khi nào mà có cái gì thấy người ta đi đó thì mình xin chướng thì tức là vô minh, mà mình không chướng thì tức là không vô minh. Thầy giải thích thì rõ thôi, thầy giải thích rõ thôi. Thầy giải thích trong lúc tôi có niệm xíu mà có cái sáu cái tưởng đó. Tức là chẳng như là sắc tưởng, một thanh tưởng nó tới thì cái pháp gì để pháp hành nào để đối trị, mình đối trị cái pháp đó bằng cái pháp như lý tác ý của mình. Mình biết đây là cái sắc tưởng, mày hãy lui đi, ở đây ta hoàn toàn tao sử dụng ý thức cho nên vì mày không được xen vô. Mà nếu mà nó không chịu lui, nó cứ hiện cái hình ảnh nó hoài thì tức là tao đứng dậy đi cho mày hiện, mình đứng dậy đi nó xả. Thấy không, tao không được ngồi đó nữa thì nó sẽ xả. Còn thính tưởng nó cũng vậy, bây giờ cứ nghe âm thanh nói hoài, nhất định là mày là thính tưởng, mày phải rời khỏi đây, tâm phải thanh tịnh, không có nghe tiếng bậy bạ, vậy thì cái thính tưởng này phải đi. Mà nếu mà không đi, tao đứng dậy tao xả, mày cũng phải đi. Thầy là như trong, ví dụ như trong lúc tu mà con thật là đến bữa, chưa đến bữa ăn cơm rồi mà nó đói muốn ăn, tức là dục, là dục lậu. Dục lậu đó. Thì khi đó thì quán nào? Quán, mình nói, giờ ăn thì phải đúng giờ ăn thì ăn, chứ không phải mày đòi. Bây giờ đây là đòi là do cái tâm tham của mày rồi, dục lậu rồi. Là do nên vì vậy đó, còn lậu hoặc là còn thấy đói, cho nên mày phải đi đi, tao nhất định là tao không theo mày. Do đó tới giờ ăn, ít bữa hôm sau con cứ đúng giờ con ăn nó quen. Còn con thấy giờ đói, bây giờ mới 10 giờ mà nó chưa tới 11 giờ mà nó muốn đi ăn, con đi ra bưng cơm ăn thì con nói sai con rồi đó, tức là con bị dục lậu. Thấy không? Cũng có lúc sáng giờ nè, 2 giờ dậy tu, nếu mình 2 giờ dậy tu hành thì bắt đầu nó đói, mà mình ngủ là nó không có đói. Thì vậy nó là bị dục lậu. Cho nên mình ra lệnh á, dục lậu mày là dục lậu, mày làm cho tao khổ, nay mày đói mày làm cho tao muốn ăn nè, nó mới khổ, nó mệt hoặc này kia. Do đó mày nhất định là mày không có được đói. Bây giờ tao chết nhất định tao không phải giữ giới luật. Cho nên mình hét, mình ra lệnh nó, mình không làm theo nó, ít bữa nó hết trơn mà nó không có đói. Mình là anh hùng, mình chiến đấu mà mình chiến sĩ mà mình thắng mình là cái chỗ này nè, nhất định là thế nào nó cũng sai mình tầm bậy rồi. Thì do cái sai tầm bậy đó là cái dục lậu rồi, cho nên mình quyết định là thấy mặt là mày, tao biết mày dục lậu, mày làm khổ cho bao nhiêu đời rồi, bây giờ mày tao đi tu mà mày còn muốn đến đây mình làm khổ nữa sao được, tao nhất định tao quyết chặt mày ra. Ví dụ nó lụng gì đi nữa con không làm theo nghe nó thì tức là con làm chủ đó, đúng không? Cho nên vì vậy gặp hay mà trời đó có thứ đó mà thầy quét nó ra chứ, đói chết bỏ, bây giờ mày nằm đó mày chết tao cũng nhất định không ăn đúng giờ. Mà như vậy mà nó quen á mấy con, mình mới làm chủ chứ. Bây giờ lý luận gì tao cũng không nghe, bây giờ mày chết bỏ chứ nhất định tao không nghe lời mày đâu, nó làm chủ mày mà đâu có để mày đi sai tao. Còn mình là 50 thở, cái hành là mình ước lượng khoảng 50 thở chứ không có được đếm. Ban đầu mình đếm, yeah. Sau đó nó quen rồi thì ước lượng, yeah. Nghĩa là tới cái khoảng thời gian đó nó buộc cái pháp hướng nó phải đi ra thôi, yeah. Bây giờ mình tu tập quen rồi, còn mới đầu thì mình đếm 1, 2, 3, 4, 5 hơi thở nhất định là phải hướng ra, yeah. Chứ còn bây mới đầu mà con ước lượng ấy, nhiều khi nó ngồi nó yêu quá mà tác ý ra nghe nó động thôi cứ ngồi luôn đó thì tức là nó mất pháp hướng rồi, yeah. Thấy không? Cho nên bây giờ mình đếm 1, 2, 3, 4, 5 tác ý ra, không có cãi lệnh á, nó tác ý ra nó hướng tâm nó nhắc, yeah. Rồi mình hít thở lại 1, 2, 3, 4, 5 thì nó là mình tác ý, mình làm chủ, mình điều khiển mà, yeah. Sau khi quen rồi con ước lượng tới đó nó cũng nhắc nữa, con cứ hít thở tự nhiên con đếm cái tới chừng đó nó nhắc ra, tự nó nhắc ra, tới đó nó nhắc ra, nó giữ cái ý tứ của nó mà. Còn chừng nào mà cái tâm nó không muốn giận, nó quay vô được rồi thì con không có cần nhắc gì đâu, nó định rồi. Tới đó tại nó định rồi nó không nhắc nữa. Dạ, tức là có cái người thứ ba này. Nó có người thứ ba. Nhưng mà thầy cũng như ngồi cái tổ chức cái môi trường thân rồi cho ấm áp, cho kín đáo, đừng có bị mũi cắn hay kia. Đó, mình dừng rồi cái môi trường mình có tiếng ồn nó bắt đầu ngồi. Đó vậy đó. Rồi rồi cái nó để tâm khi mà xét thấy trên thân thoại thân bác áp không có gì trở ngại rồi bắt đầu kêu nó định vô hơi thở, định vô hơi thở. Rồi mình ngồi quan sát coi nó theo hơi thở sao. Nghe hơi thở rồi hơi cái mình hướng tâm nhắc tâm nhắc quan sát mày nữa. Đúng lại nữa coi. Đúng đó. Cái đó là tư tứ niệm xứ nó cặn không? Có trục trặc không? Coi có đúng. Nó không trục trặc thì nó thanh thản, nó biểu nó định vô hơi thở. Vậy ví dụ nó bị tê giò tê cẳng thì ra lệnh hả bà? Ra lệnh. À bây giờ tê giò tê cẳng phải xả đi. À cái thân họ mà tê này phải xả. Mà mình ngồi mà nó thấy nó không thấy tê, tao biểu mày xả, mày không nghe tao đứng dậy tao đi thôi, mày còn tê không? Thì nó phải xả thôi. Phải không, con thấy không? Thì sau đó mình cho lệnh cái nó ngán mình rồi. Cái ông này mà nói nếu mà ông bảo mà đừng có tê mà nó tê đó thì coi chừng ông đứng dậy. Cho nên vì vậy rồi bắt đầu nó hết tê. Mình ngồi nó không tê. Bởi vì mình tập ra lệnh, sau đó nó có đau nhất cái chỗ nào mình ra lệnh tự nó đi chứ nó mình khỏi cần phải xả vậy. Nhưng bây giờ nó trụ trì nó không nghe, nó không có còn tê, mình đứng dậy đi cho nó hết. Con hiểu chưa đó? Chứ đừng có để mà ráng ngồi chịu tê. Ngồi rồi đi rồi mình kinh hành rồi bình thường cũng trong bốn quả nhi mình đều theo dõi thân ngồi tâm pháp chứ không phải là tu thân hành niệm không còn cái niệm tự giác. Nó không có thân. Thầy nói bây giờ đứng dậy đi á, bây giờ mà thí dụ như mình tu tứ niệm xứ mà đứng dậy đi cũng vẫn là quan sát tứ niệm xứ đó. Hãy nghe mình đi mà trong khi mình giữ hơi thở tâm nó quay vô, nhưng mà khi mà đi đúng cái khoảng thời gian 5 năm mười hơi thở thì mình nhắc quan sát tứ niệm xứ, vẫn đi mà quan sát tứ niệm xứ. Chứ đâu phải, bởi vì tứ niệm xứ là đi đứng nằm ngồi đều tu hết. Mà ngồi tư thế nào cũng được chứ không phải là đợi ngồi kiết già đâu. Nghĩa quá này đâu dễ tu. Nghĩa là tu tứ niệm xứ là nó không có đòi hỏi phải kiết già. Lúc nào cũng tu được hết, chỗ nào cũng tu được hết, nhưng mà phải yên tĩnh, phải sống độc cư. Có cái điều đó là phải đặc biệt của nó. Chỗ yên tĩnh không yên tĩnh là không tu được. Thầy không cũng nói vậy. Nhưng mà thầy con thì khi làm việc con mua hết việc cái con hay tập trung ra nghe cái hơi thở đó cũng được không? Cũng được. Coi như cái chỗ mà để cái tâm nó nghỉ ngơi đó là cái hơi thở gọi là định đó. Là nó nghỉ đó. Để ý về cái hơi thở. Cái đó. Mô Phật là thầy mà sao nó định như vậy? Nó định nhiều quá. Nó vô nó làm định đó. Nó vô nào mình cũng cảm thấy. Nào nó bị nó bám vô hơi thở nó định đó. Thì nó thì biết rồi như vậy, nhưng mà cái định nó nhiều khi nó bị tưởng nữa. Con nên nhớ là cái tâm mà chưa ly dục cái áo pháp, người ta còn nói mình còn tức giận thì mình biết là cái định này định tưởng. Nó cũng bám hơi thở mà nó định tưởng là cái tâm chưa ly dục. Phải lúc đó là cái tâm nó khỏe, nó đòi. Nó tham á. Nó muốn con có nhiều khi con quán được con quán ít hơn á. Ít hơn cái định. Nó quán hơn, đừng có để cho nó định. Bởi vì nó định, nó định tửa. Nó thành ra mình cứ nó gây cho mình thích thú ở trong cái định, nó ham cái định. Thì cái đó là cái sai rồi. Ở đây nó không có ham, mà nó ham ly dục ly á pháp thôi. Ngoại tác ý phải quán thôi. Để cho nó giữ cái ý thức của nó, chứ không kéo nó thích thú ở trong cái định. Mà cái định nó định tưởng hay nó định tưởng. Định của Phật là do ly tham sân si. Cái tâm nó hết tham sân si là tự động nó quay vô thôi, chứ nó không phải là mình bây giờ mình ngồi cái bắt đầu nó quen, nó bị gì mình tập hồi nào tới giờ mình chưa có biết cách thức tu, cho nên mình cứ lấy hơi thở để mình tập trung. Cho nên bây giờ cái tâm của mình nó quen với hơi thở, chứ thực thật ra cái tâm chưa có ly dục giáo pháp, nó ức chế. Cho nên tu, bởi vì cái người mà hướng dẫn sai rồi nó sẽ tu sai tới bây giờ, nó có gỡ. Bây giờ cứ ngồi lại nó quay vô, nó định mà nó định nó ức chế, nó không chịu xả, cho nên nó tác ý là nó cũng không chịu nữa. Nó không chịu tác ý, nó tác ý ra bị động. Cho nên nó cứ ngồi yên vậy, nó biết hơi thở ra vô thì nó thích. Cho nên đó là cái bệnh thiền. Mấy người tu thành bệnh thiền chứ không phải là thiền. Không ấm thấy đỉnh. Cái bệnh thiền. Cho nên nó thành bệnh nó mới thích. Còn cái này tự động nó không có thích. Cái ly dục ly áo pháp nó sinh hỷ lạc. Cái hỷ lạc nó không phải là cái thích của mình. Nó đến với mình mà nó đến rất một cách tự nhiên, nó do ly dục sinh hỷ lạc. Thành ra cái hỷ lạc nó nghe nó thanh thản an lạc, nó không có thích. Mà tại vì cái tâm nó an lạc vậy chứ mà nó có thích gì đâu. Nó không có cái thích ở trong nó, mà có thích thì nó thật. Mà cái gì cứ ngồi thiền mà thích thì tức là mấy người đã dục. Đúng rồi, nó tham. Tham. Bởi vì đây nói nó sai. Mà nó hoài mày bảo thả cái này đi. Đúng chưa, đúng rồi. Thôi bây giờ các con chuẩn bị về đi chơi. Lo để tối rồi. Thôi nghe không. Còn con á, bây giờ thầy cần cái gì thầy sẽ dạy cho. Bây giờ con muốn hỏi thầy là cái trạng thái của ý thức hoạt động và cái trạng thái của từng thức hoạt động, hai cái trạng thái nó khác nhau không? Khác nhau chứ con, đâu có giống nhau. Cái trạng thái của ý thức là có đối tượng trước mặt, còn cái trạng thái tưởng thức là không có đối tượng. Dạ. Con hiểu chỗ đó không? Nghĩa là không có cái vật trước mặt mà con lại nghĩ đến cái vật đó là tưởng nó hoạt động. còn có cái vật này trước mặt con thấy, ở cái máy này trước mặt con thấy nó rõ ràng, cái máy này, cái này nó tròn, cái này nó ra con thấy. Còn giờ không có, con cũng thấy nó tròn, nó méo ở trong đó, thì đó là con bị tưởng. Thế rồi các thầy như thầy nói là mình đang đi trên hành nghề, mình cũng mãi đi rồi nó rơi vào tưởng, thế đấy là như thế nào? À, nó cũng sẽ vô tưởng mà, bởi vì thầy nó cứ tác ý ra nó, cái ý thức của mình tác ra nó mới hết. Còn mình cứ để mình giữ. Tức là ý thức tưởng tác ra là mình phải biết được cái môi trường mình đang đi, chẳng hạn như là cái nền sân nó thế nào, hoặc là nhà như thế nào. Nó là ý thức. Dạ, thì đó là ý thức mà mình quên đi, mình chân mình cứ bước mình không biết được cái điều đó. Tức là tưởng thức. À, đúng rồi. À, con đi hết rồi. À, con có đi với nó không con? Con gái còn nó đứa. Dạ, con. Con đi kia đi con. Có lấy ông mưa theo không con? À. Nó thì thầy nói như vậy con thấy. Bởi vì cái ý thức với cái tưởng thức chúng ta thấy dễ lắm. Nếu mà chúng ta ngồi mà im lặng vậy mà quên tắt ý là bị tưởng rồi, tưởng nó chen vô rồi. Cũng biết nó chứ mà tưởng mà không hay. Tức là cái thân làm việc theo cái tưởng hoạt động, chứ còn cái ý thức không hoạt động nữa nên là không có biết được cái con kiến này là cái gì nó ở dưới chân mình nữa. Đó. Nghĩa là cái ý thức của mình á, đi mà thấy kiến biết liền là ý thức. Mà đi mà không biết kiến thì đó nó là tưởng thức. Bởi vì cái thầy nói ý thức là phải có cái vật phải trước mặt của mình, có cái đối tượng trước mặt là ý thức. Mà nó không có cái vật trước mặt của mình thì nó không phải ý thức. Bây giờ hơi thở mình có thấy được đâu? Mình có nghe được cái hơi thở đâu? Mà bây giờ nó ngồi nó cũng biết hơi thở, là rõ ràng nó là bị tưởng. Cho nên vì vậy mà tu hơi thở người ta phải nhắc. Hít vô tôi biết, tôi hít vô, thở ra tôi biết, nhắc là ý thức. Còn nếu không nhắc là tưởng. Là tưởng. Dạ, phải không? Cái câu nhắc tác ý của mình là đối tượng của ý thức. Đối tượng của ý thức. Còn cái kia nó đâu có đối tượng được. Vì cái hơi thở đâu có thấy mà nó có gì. Nó chỉ có cái rung động của cái thân. Vì thế thầy nói thầy sợ cái tính nặng đó. Tại vì cái tính nặng là không có đối tượng để ý thức hoạt động. Nó bởi vậy cái người mà không hiểu, không có kinh nghiệm tu rồi cứ dạy chúng ta tu tưởng mà không biết. Trời ơi, tới chừng mà thầy biết được, thầy nói đúng là thiên hạ tu sai rồi. Ai cũng tu sai hết, không có người nào mà tu đúng hết. Mà bây giờ mình nói mình đúng thì người ta nói mình thằng điên. Ai cũng tu vậy hết thì người ta nói, mà có mình không giống ai hết thì người ta nói mình điên đó. Cho nên nó khổ cái nỗi như vậy mà thầy sửa, biết là bao nhiêu năm mà thầy ở đây thầy sửa chúng không? Họ cứ cãi thầy à, rồi họ bỏ thầy đi. Bởi vì thầy là thằng điên, nói không có giống ai hết. Còn họ có giống người này giống người kia thì nó mới như. Bác thầy, cứ hãy có gì trục trặc thì cứ xin cố rồi thì con gặp thầy, còn không có trục trặc thì cứ phải học. Nó không biết cái gì thì mình phải hỏi, còn nó có những cái gì mà nó cũng đúng thì phải hỏi mới biết được, chứ không có gì. Đó, cho nên hôm nay thầy nói các con thấy mình làm sao mình phân biệt được tưởng thức và cái ý thức. Mà thầy nói các con nhận xét nó dễ quá mà vốn cái mục đích của thầy đã phân biệt cho các con thấy thiền định của Phật. Nó ở trong cái thiền định của Phật là thiền định của ý thức chứ không phải thiền định của tưởng thức. Các con hiểu không? Khi Đức Phật theo ngoại đạo thì tu nó nhằm ở trong cái thiền định của tưởng thức, cho nên nó nhập từ cái không vô biên xứ cho đến phi tưởng xứ, đó là cái thiền định của tưởng. Cho nên Đức Phật đã bỏ cái này rồi. Thế mà đi trở lại tứ thiền thì Đức Phật đã thực hiện tam minh để làm chủ rồi. Mà bây giờ các tổ lại sắp cái định này vô trong này, nói của Phật chứ thầy nói trong kinh Phật. Vài kinh nào nó cũng có ba cái tứ không này hết, thầy nói thiệt rồi. Sao mà người ta ngu quá vậy, ông Phật cũng ngu quăng rồi, bây giờ mình cũng sách vô đây, mình cũng nói ông Phật nói. Bây giờ cho nên vì vậy nó rối ghen, có một số tu sĩ họ rối ở chỗ cái tứ, cái thiền mà hữu sắc, cái thiền vô sắc này. Còn thấy không, kinh này họ rối dữ lắm chứ không phải không, họ không biết tại sao kinh cũng có cái bài kinh này nói tứ tứ thiền thôi mà không có nói tứ không, mà có những bài kinh thì phải tứ không, không biết sao mà không ngờ là các tổ bước vô hết, đưa vô chứ trong kinh điển của Phật hoàn toàn Phật quét ra hết mà không chấp nhận cái ngoại đạo của nó. Cái đó là không đúng rồi, nó không giải thoát rồi. Thế mà bây giờ mình đọc những cái bài kinh trong đó Đức Phật đã xác định mình tu không có thấy, nó chứng được Đức Phật bỏ rồi. Bây giờ lại đúc vô, mà mai có những cái bài kinh mà Đức Phật bỏ ra đó, bây giờ chúng ta mới biết được. Chứ còn nếu mà không có bài kinh đó, thầy biết nói sao giờ đây? Ông Phật nói ông không chấp nhận đó, ông đâu có nói cái bỏ cái đó đâu. Mà tại sao thầy bỏ? Còn bây giờ nó có những cái bài kinh Đức Phật bỏ mà nói họ còn không nghe, huống hồ là nếu mà không có những cái bài kinh đó rồi làm sao thầy nói? Khó cái là mình thấy mình hiểu biết mà nói người ta không nghe. Nó thật sự vậy, mình muốn dẫn dắt họ đi đúng để cho họ được giải thoát. Họ không biết ơn mà họ còn cao quá quá cho mình. À, chánh niệm thì con thấy rằng cái chánh niệm á, thì là cái niệm thiện chứ không phải là cái niệm ác, phải không? Bởi vì chánh niệm là niệm thiện, vì vậy mà luôn mình ở trong cái chánh niệm, bởi vì nó tỉnh giác thì chánh niệm, phải không? Thì luôn luôn cái chữ thật người Tàu á, thì họ phải lật ngược tới lại cái câu này, họ nói chánh niệm tỉnh giác thay vì chánh niệm nó mới tỉnh giác, thì không phải. Tại người Tàu thật sự người Việt của mình á, thì tỉnh giác rồi mới chánh niệm. Mình có tỉnh mình mới được ở trong chánh niệm, chứ mình mê thì mình làm sao mình ở trong chánh niệm được. Mà cái chánh niệm á, thì tức là niệm thiện chứ không thể niệm tà được. Bởi vì tà niệm rồi chánh niệm, phải không? Mà nếu mình ở trong tà niệm thì niệm ác nó có khổ mình khổ người. Phải xác định được cái niệm, cái niệm mà làm khổ mình khổ người nó là tà niệm, mà cái niệm mà không làm khổ mình khổ người nó là chánh niệm. Cũng như bây giờ, ví dụ như cũng như bây giờ thầy nói một cái điều mà người ta vui, người ta không có khổ, thì đó là chánh niệm. Mà thầy nói ra một cái điều mà người ta buồn thì cái này là tà niệm. Cho nên thầy viết sách, thầy nói cái đúng, nhưng mà thầy không cho người ta phổ biến ra, là tại vì phổ biến ra cái người ta đang ở trong cái sai đó, người ta đau khổ, người ta đang ở trong cái chùa đẹp á, người ta đau khổ, người ta không có ở được trong chùa đẹp, người ta ăn ngày ba bữa, giờ nói ra người ta ăn bữa người ta thấy khổ quá. Cho nên thầy không muốn làm khổ ai hết. Cho nên vì vậy mặc dù là chánh pháp vẫn còn không muốn làm khổ người ta, huống hồ là tà pháp. Cho nên cái nói của thầy thì biết lúc nào phải nói mà lúc nào không nói, đó là cái chánh niệm. Còn mình nếu mà tà niệm mình nói được, mình nói giải bừa ra cho người ta khổ mặt người ta, thì cái điều đó không được. Cho nên bây giờ thí dụ như Minh Điền con xin thầy để đưa những cái bài kinh này lên đài truyền hình, đài phát thanh, phải không? Nhưng mà thầy thấy giai đoạn này không được, làm khổ thiên hạ. Đã là chánh pháp mà còn làm khổ thiên hạ nhất định là chưa được lúc. Bởi vì cái thời điểm nó chưa được, người ta còn đắm chìm ở trên đó rồi. Thì từ từ mình sẽ đưa một cái nền đạo đức, từ cái nền đạo đức nó khẽ đi, người ta bớt đi. Bây giờ người ta bớt khổ nhiều rồi, nhờ cái đạo đức rồi. Bắt đầu mình đưa cái này ra thì người ta bừng sáng, người ta xả bỏ, người ta không có khổ. Chứ không người ta khổ, người ta gây ác nữa. Người ta khổ, người nghe những cái lời mà thầy nói rồi, bắt đầu bây giờ ăn cũng không dám ăn nè. Bởi vì mình ăn phi thời thì mình tử thấy không cúng dường. Không, mình ở chùa tốt thì cũng bị rồi, thì do đó bây giờ không lẽ đập phá cái chùa tốt này được sao? Cho nên vì vậy bây giờ mình xúm nhau lại, mình phải diệt cái ông đó để cho ông đừng có nói nữa. Thì tức là bắt buộc họ phải nghĩ ra cái điều ác, làm cho họ rơi vào cái ác pháp. Thì cái nếu mà mình không nói ra thì họ đâu có nghĩ giết người, mà tại vì mình nói ra người ta mới nghĩ giết cái người đó để cho người ta yên ổn, người ta sống. Thì do đó tạo cho người ta thành ác. Còn bây giờ đưa sách đạo đức ra, lần lượt người ta thấm nhuần được cái đạo đức rồi, thì khi mà sách này đưa ra người ta thấy phải, người ta không có khởi cái điểm ác, người ta trả ra. Thì cái đó là cái chuyện của một cái người mà thầy, như thầy thì tu thầy phải làm cái điều lợi cho xã hội chứ. Thầy đâu có ghét mấy ông đại thừa. Nếu mà thầy ghét thì thầy phun ra, thầy nói tùm lum để cho mấy ông khổ chơi. Còn này thầy đâu có ghét, cho nên thầy phải làm sao cho có lợi ích. Các con hiểu chưa? Cái lòng thương thầy đối với cái người nào bây giờ họ nói thầy gì, thầy vẫn thương họ. Bởi vì đối với thầy nó là thiện pháp rồi, cho nên luôn luôn lúc nào lòng từ cũng phải thương họ, làm sao giúp cho họ thoát ra cái nỗi khổ. Mặc dù thầy nói sát cả cổ nhưng mà thầy vẫn nói. Con mời thầy, con về đến ở bên Nam Trong thì ta ăn phạm chứ, phạm tội á. Bởi vì Đức Phật cấm cư sĩ mà, cấm cư sĩ không được cúng dường thực phẩm động vật cho chư tăng và Phật. Nếu người nào cúng dường những cái điều này là có năm điều phi công đức mà. Cái bài kinh Siwaka đã dạy rõ ràng mà. Bây giờ Phật tử không làm thịt, không làm cá cúng dường thì mấy ông này làm ra có ăn. Tại mấy ông xui khiến người ta làm sao mà người ta làm cá thịt cúng dường mấy ông nè. Rồi bây giờ mấy Đức Phật đã cấm như vậy, cấm cư sĩ rồi, thì coi như cái mầm mà để mà cúng dường cho mấy ông, bố thí cho mấy ông đó, mà cư sĩ không dám cúng thì phải cúng rau cải cho mấy ông, chứ làm sao dám cúng thịt cá nữa. Đức Phật đã dạy rồi mà, phải không? Bây giờ mấy ông nói ăn không thấy không nghe không nghi, phải không? Thì rõ ràng là Phật tử làm chứ mấy ông có làm, mấy ông đâu có bắt con vật đâu làm. Nhưng mà ông Phật cũng vậy, ông cấm Phật tử, ông cấm mấy người cư sĩ, mấy ông cư sĩ mà làm thịt động vật mà thực phẩm cho chư tăng và Phật ăn á, thì mấy người đó bị năm cái điều phi công đức. đã không được công đức mà còn lại tội lỗi đó. Trung bộ, kinh Trung bộ, cái bài kinh Jivaka, tức là thừa tướng Jivaka hỏi gì vậy? Dường như là quyển 1, nó có 3 tập Trung bộ mà dường như trong nằm trong cái quyển 1. Nó quá rõ ràng rồi, kinh Nguyên Thủy đó. Mà các nhà sư Nguyên Thủy là ăn thịt chúng sanh thì đủ biết là họ đã bị lừa như thế nào mà họ ăn được các thầy. Con có những cái đau khổ mà con không biết con gì thầy, tại vì con không biết con là gì, con thích ăn được của đức công đức, nhưng sao mẹ con muốn ăn ăn chay thầy, mà ăn từ lúc nhỏ tới giờ, đây còn coi như một giai đoạn con đi học có tới 58 tới giờ là con ăn chay, bây giờ con cũng tưởng người ta cho con ăn chay vô đó quy y chay vậy đó, cho ăn chay, con mừng quá con vô quy y chay, ăn rồi cái con đi cái đau trong cái mang rồi của con ăn thế thì bà nói cô tù giỏi quá, cô tù giỏi là thành tổ làm khó con quá à, đó họ chăm biếm con. Dạ, rồi con cảm thấy thôi bây giờ ba còn cắm nó luôn đều thôi, con xin lấy con đấy thôi vậy thôi, giờ để cho mẹ anh ấy làm cái cắm thì tôi lúc đó con chưa gặp thầy cái ý chưa bị đặt, từ lúc tôi con gặp cái hướng dẫn bây giờ con nghe như vậy là một cái gì mà cứu lên một lần nữa. Tại vì buồn họ từ thức ăn, từ họ mà họ thấy cái động cơ này, thì giải những cái họ đi từ đây thì sao thầy, cố gắng cứu con. À, cái cứu con á là con phải tự thắp đuốc, thầy chỉ là một người chỉ đường, chứ thầy không có nắm tay kéo con được đâu. Ráng cố gắng. Thì bây giờ thầy nói thật sự ra khi mà người ta làm một cái điều gì đó thì người ta khéo lý luận, để rồi cái người mà không hiểu biết á thì người ta chấp nhận cái lý luận đó thôi. Chứ còn cái người hiểu biết á thì người ta thấy rõ, mà ông Phật nói chung là ông đã dạy đủ cho chúng ta, trên coi như trang bị cho chúng ta một cái hành trang để đi trên con đường giải thoát. Thì Đức Phật đã kinh điển của Đức Phật là trong cái 4 cái bộ kinh Đức Phật, từ Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi, Tương Ưng, 4 cái bộ kinh này Đức Phật đã trang bị cho chúng ta cái lộ, cái hành trang để đủ đi trên con đường, không còn ai lừa đảo chúng ta được. Nghĩ những cái bài kinh của Đức Phật ở trong cái bộ kinh Nguyên Thủy là không có cái giáo pháp ngoại đạo nào mà khi mà chúng ta thâm nhiễm cái bộ, những cái bộ kinh này rồi thì không có pháp ngoại đạo nào mà có thể mà lừa đảo chúng ta được. Tại vì chúng ta không có chịu đọc những cái bộ kinh này, cho nên chúng ta bị lừa đảo. Thậm chí như các sư Nguyên Thủy cũng vẫn bị lừa đảo đó, bị thầy tổ lừa đảo rồi các sư cũng theo đó mà sống, rồi sống trong dục lạc rồi cứ thích thôi, ăn thịt ăn cá là phải ngon phải thích thôi, rồi bây giờ ăn chay nghe nó chay quá à, tại vì con có cái duyên đó, duyên đó là duyên đại thừa đó, con ăn như con bò ăn cỏ, con ăn thịt không được. Thì đó là tránh, chứ không kéo mà con ở đó mà con không ăn là con cũng không yên. Thì lẽ đương nhiên là thầy bên đó mà thầy bảo sao làm vậy thôi, đừng có đạo gì có gì nữa, đọc nó càng rối nữa, cái trí tuệ của các con không thể hiểu được cái lời của Đức Phật đâu. Các nhà học giả người ta có tiến sĩ Phật học mà người ta đọc người ta còn không hiểu nổi ông Phật nói, chỉ có những người tu người ta thực hiện được người ta mới thấy được cái lời của Đức Phật nói. Chứ còn nếu mà cái người không có tu hành thì kể như là chỉ tưởng giải ra cho nó lý luận, cho nó nghe, cho nó vui tai chơi vậy để cho người ta thấy ông đó nói đúng vậy, chứ còn không có đúng. Nếu mà nó đúng thì hầu hết là người ta đã thật thật hết rồi. Còn bây giờ thầy nói là tại vì thầy nói nó không trúng ai, cho nên vì vậy mà người ta chấm thầy thôi. Chứ còn cỡ mà thầy hùa theo cái số người cứ giảng theo cái kiểu của họ thì chắc chắn là họ cũng nói thầy nói đúng. Tại vì thầy nói theo cái kiểu tu của thầy, cái kiểu mà thầy đã giải thoát được mình, cái kiểu mà thầy sống ly dục ly ác pháp được, cho nên vì vậy mà họ thấy thầy nó không có giống họ, cho nên họ thường thường họ không ưa thầy chút nào. Họ sợ thầy khi mà thầy đến thầy nói thì họ khép cái mỏ của họ lại, họ không có luận được cái gì hết. Thì lẽ đương nhiên là cái điều đó Cho nên thôi bây giờ thì các con cố gắng các con tu cho được giải thoát thôi. Cái gì thì hỏi ngay trên cái những cái pháp hành của mình liền thầy dạy. Nó không có mất thì giờ mấy con nhiều, mà nó cứ hành để cho nó đi tới thôi. Cái đó là cái quan trọng nhất. Cho nên cố gắng mà hành thôi. À, trên cái hành đó thì nhờ thầy uống nắng cho nó đi ngay thôi, chứ không nó lệch. Bởi vì cái con đường thiền tưởng nó luôn luôn nó kề bên, cả kề nó nhào vô trong thiền tưởng liền. Thử coi, thử chứ còn bây giờ cái giai đoạn của con chưa phải tu tứ niệm xứ được, nó chưa được. Cho nên vì vậy khi nào mà thầy xác định rằng tứ niệm xứ thì mới tu. Còn hôm nay là thầy dạy, tại vì bên điền nó sẽ về dưới, và trong những buổi khuya thanh vắng á, thì thay vì những cái buổi đó, thay vì tu định niệm hơi thở thì nghe nó uổng cái thời gian. Bởi vì định niệm hơi thở nó chỉ nhằm để mà ngăn án dự ác mà thôi, chứ nó không phải trên tứ niệm xứ ngăn án dự ác mà thôi. Còn bây giờ nó chuẩn bị trong những buổi khuya thanh vắng để mà nó thực hiện tứ niệm xứ, để nó ngồi đó mà quan sát thân tâm của nó, để coi như nó có một cái người, một con người của nó đứng mà nhìn lại coi thân tâm của nó đang làm việc ở trên đó. Đó là cách thức dạy tứ niệm xứ để quét sạch những cái tàn tích, những cái ô nhiễm ở trên thân thọ tâm pháp. Thì ở đây thì con thực hành được, nhưng mà thực hành rồi sau khi về rồi cũng những buổi khuya tối, chứ con ở chỗ người ta mà con sống trầm cư. À thì như vậy là ở trong pháp của mình, mình lo mình tu thì tu tứ niệm xứ được. Chứ tiếp viên ra ngoài là tu tứ chánh cần chứ tứ niệm xứ không được. Phải sống độc cư nè con, cho nên phải nghe thầy nè. Nếu mình muốn tu tứ niệm xứ là phải độc cư, độc bộ, độc hành. À bây giờ thầy giải thích về chữ độc bộ. Chữ bộ có nghĩa là đường đi, nghĩa là mình đi có một đường của mình chứ không có đi chung với đường này. Rồi độc bộ, độc hành là không có đi hai người trên cái đường đó được. Con hiểu không? Độc cư là sống có một mình chứ không sống chung với ai.